Chương 1085, Nữ tướng 23. Duẫn Thành mặc một thân tơ lụa quần áo, xem ra ít nhất trị 10 lượng bạc, trên tay còn cầm đem chiếc phiến, biến thành nhân khuôn cậu dạng, bên người thế nhưng đi theo cái cực xinh đẹp nữ nhân. Bất quá cái này nữ nhân tuy rằng rất đẹp, lại mang theo một cổ phong bụi giận, ăn mặc cũng là đậm diễm. Duẫn Chính bọn người lúc tiến vào, Duẫn Thành chính túi đầu cho nữ nhân kia cạo xương cá, không nhìn thấy Duẫn Chính, Duẫn song song cùng Vương Thị, Duẫn An bốn người. Cá là trong tiểu lâu bảng hiệu cá hấp xì dầu, một cái chính là 3 đồng bạc, còn có một đạo thượng phẩm bát bảo áp, chân một lượng bạc một cái, trên bàn còn có một chút cái khác thái, đều là quý thái, nhìn ra một bàn này tử thái không cái 5 lạng bạc nguy hiểm. Duẫn Chính mấy người không muốn cùng Duẫn Thành giao tiếp, nhìn đến Duẫn Thành sửng sốt một chút, liền vòng qua Duẫn Thành lên lầu, tính toán tại lầu 2 đại đường ăn cơm. Tiểu nhị lại đây nhiệt tình tiếp đón mọi người gọi món ăn. Duẫn Chính đệ nhất muốn chính là bát bảo áp, sau lại muốn 7-8 thái, tính toán hảo hảo ăn một bữa. Cái này tiểu nhị đúng dịp, vẫn là lần đầu chiêu đãi Duẫn song song một nhà cái kia tiểu nhị, làm tiểu nhị, khác không được, trí nhớ nhất định phải tốt, cái nào khách nhân đến qua lần sau lại đến khẳng định muốn nhớ rõ. Nếu là khách hàng quen, ngày sau liền có khả năng thường đến, cho nên tiểu nhị tiếp đón vô cùng là nhiệt tình, có thể là nhìn đến Duẫn song song luôn luôn nhìn Duẫn Thành một bên kia. Tiểu nhị cho rằng Duẫn song song là đối kia nữ nhân xinh đẹp có hứng thú. Tiểu nhị liền chủ động mở miệng nói, cô nương không nên nhìn nữ nhân kia xinh đẹp ngăn nắp, bất quá là một giới phong trần nữ tử, mệnh như hạt bụi, cùng cô nương ngươi không cách nào so sánh được. Phong trần nữ tử, Duẫn song song ngẩn người, nàng còn tưởng là nữ nhân này là Duẫn Thành biến thành ngoại thất đâu, như thế nào thế nhưng là một cái phong trần nữ tử tiểu nhị ca ca. Phong trần nữ tử đều trưởng xinh đẹp như vậy sao ta nhìn nàng đẹp như thế, hoa khôi nương tử đều đương được. Cô nương ngược lại là hảo ánh mắt, nữ nhân kia cũng không chính là hoa khôi nương tử sao, nữ nhân kia gọi Hồng Phương, là gió xuân các đầu bài. Tiểu nhị cũng không có nhiều lời, chỉ nói là kia Hồng Phương là gió xuân các đầu bài liền ngậm miệng, lại nhiều lời nói không thích hợp Duẫn song song như vậy đàng hoàng nữ hài nghe. Duẫn song song cũng không có tiếp tục truy vấn. Chẳng qua là cảm thấy cái này Duẫn Thành sợ không phải đầu góc nước vào, trong tay hắn điểm kia bạc đặt ở phổ thông nhân ra là cự khoản, đặt ở hoa khôi nương tử trước mặt, có thể cùng người ta qua dăm ba ngày đính thiên. Bất quá Duẫn song song cũng không có quá nhiều đem tâm tư đặt ở Duẫn Thành trên người, chỉ là tùy ý nghĩ ngợi, liền vội vàng túi đầu ăn cơm. Sau ngày qua thật bình tĩnh, Duẫn Chính đi chấn trên mướn một số người đến xây phòng, còn có một chút trong thôn có rảnh rỗi nhân cũng tới hỗ trợ. Cũng là mùa hè việc đồng áng không có xuân thu thời điểm bận rộn, các thôn dân mới có thể rút tay ra đến hỗ trợ xây phòng. Đến giúp thôn dân Duẫn Chính cũng không thiệt thòi bọn họ, mỗi người mỗi ngày 10 đồng tiền, ngoại mang một bữa cơm, ăn là bột mì bánh bao, mang thịt nồi lớn thái. Như thế phúc hậu thực hiện nhượng trong thôn thôn dân cùng bị Duẫn Chính mướn làm đến làm việc người đều hết sức cao hứng, làm việc đến càng thêm ra sức. Tại Duẫn song song ra vội vàng xây phòng thời điểm, Duẫn gia bên kia lại đã xảy ra chuyện, Duẫn Thành xuyên rách dưới trở lại. Nghe nói Duẫn Thành trở về ngày đó, Duẫn gia lại ầm ĩ, có tại Duẫn gia ngoài tường nghe náo nhiệt nhân trở về truyền ngày đó nghe được bắt quái. Duẫn Thành đối với lấy tiền chạy chuyện giải thích nói là hắn lấy tiền đi không phải là vì chính mình hưởng thụ, là muốn làm sinh ý kiếm tiền hảo trở về nhượng trong nhà người qua ngày lành. Chỉ là hắn vận khí không tốt, gặp được tên lừa đảo bị lừa sạch bạc. Không có biện pháp chỉ có thể trở lại. Duẫn Thành tố qua khổ lại khóc một hồi, Duẫn lao đầu cùng Triệu Thị liền mềm lòng, Triệu Thị lại tâm can thị khóc một hồi, đau lòng Duẫn Thành một thân chật vật dạng, tại chỗ giết gà muốn ăn khổ tam nhi tử bổ một chút thân thể. Người trong thôn nghe việc này đều đương chê cười nói, tuy rằng không biết Duẫn Thành là thế nào làm được tại như vậy mau tốc độ chung đem nhiều bạc như vậy đều thua sạch, nhưng khẳng định cùng Duẫn Thành chính mình nói không giống với. Duẫn song song một nhà đến là đều biết Duẫn Thành vì cái gì sẽ nhanh như vậy đem tiền cho thua sạch. Vương Thị Chính cho Duẫn song song làm quần áo, nghe được Duẫn Chính mang về Duẫn gia tin tức mới nhất, cắn đứt trong miệng đầu sợi. Nhìn không được khinh bị nói, không đi chính đạo hạ lưu gì đó, kia thanh lâu nữ tử là dễ dàng dính được, có nhiều bạc như vậy nếu là mua, hiện tại ngày không chừng nhiều dễ chịu. Nhà bọn họ hiện tại thế nào đều cùng chúng ta không liên quan. Nhà bọn họ nhưng có vài mươi mẫu đất đâu, ngày khổ sở không được, chẳng qua là không có khoản thu nhập thêm, lại không thương cân động cốt. Duẫn song song biên cây trầm, ở một bên thuận miệng nói, nàng bây giờ đối với kia một nhà hứng thu thập phần thấp. Duẫn Chính ngược lại là nhớ tới cái gì đối một bên Duẫn An dặn dò, chúng ta hoàn hảo, ngược lại là tứ đệ phải cẩn thận chút, chớ để cho nhà kia nhân cuốn lên. Kia mấy chục mẫu, toàn trồng hảo cũng không phải là cái tiểu sống, Duẫn Thành không phải làm việc nhân, Duẫn Lao năm đầu kỳ đại làm không động. Chỉ dựa vào cái Duẫn chung người một nhà làm việc, mệnh chết cũng làm không xong, nói không chừng Duẫn Lao đầu sẽ tưởng muốn cho ngươi trở về tiếp tục làm cu ly. Duẫn An bị Duẫn Chính lời nói dọa đến, sắc mặt nhất thời trắng, hắn cũng không muốn trở về cái kia ra tiếp tục làm cái kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn muốn mỗi ngày bị người A mắng chèn ép cu ly, lập tức ở trong lòng quyết định chủ ý, ngày sau nhất định vòng quanh kia người một nhà đi. Tại gần thu hoạch vụ thu lúc trước, Duẫn song song ra tân phòng rốt cuộc đắp hảo, trước sau lượng tiến đại viện, phòng rộng lớn thoải mái. Trong sân có một cái tiểu hoa viên, bốn phía tường viện đều là hơn 2 mét cao tường cao, nhà các nàng vị trí hoang vu, tu thượng tường cao cũng là gia tăng an toàn độ. Trong sân tu hai cái hành lang gấp khúc, Duẫn song song tính toán loại thượng tử đằng la hoa, vừa có thể nhìn có năng lực ăn, tử đằng la hoa bánh hương vị nhưng là rất mê người. Chuyển nhà cùng ngày, Duẫn Chính cố ý tìm người tính cái ngày lành, đốt pháo, làm thực rượu, hảo hảo náo nhiệt một ngày, một đám người đều tiến vào cái này tại trong thôn nhất khí phái phòng ở Duẫn song song ra phòng ở cái song thời điểm. Hoa màu trên ruộng mắt thấy liền muốn chín, mạch tử cũng sắp ngầm đồng, gần nhất các thôn dân đều rất bận lụt, thu hoạch vụ thu cũng không phải là một kiện thoải mái sự. Các thôn dân một ngày ba lần hướng ruộng chạy, nhìn bông lúa tại ngầm đồng tình huống, mắt thấy một ngày so ngày phồng bông lúa, các thôn dân nụ cười trên mặt cũng tại sâu sắc, mắt thấy năm nay chính là một cái được mùa thu hoạch năm. Bất quá các thôn dân cái này cao hứng cảm xúc không thể liên tục bao lâu, bởi vì bầu trời bắt đầu mưa. Vừa mới bắt đầu là kéo dài mưa phùn, nhưng mà không bao lâu, mưa phùn liền biến thành mưa to biến thành mưa to, bất quá một ngày thời gian, mương nước liền bị mưa rót mãn. Dưới loại tình huống này, các thôn dân hoảng hốt, thôn trưởng cũng không nhẹ nhàng, hai ngày nay trên mặt đều là sầu khổ, cầm cái thuốc phiện túi nồi, ngồi ở nhà mình ngưỡng cửa, nhìn bên ngoài sau không ngừng mưa to, không ngừng hút thuốc. Khói rút hơn, cổ họng liền không thoải mái, cảm thấy cổ họng lại ngứa lại đau. Thôn trưởng nhịn không được liên tục ho khan, trong lòng hết sức buồn khổ, như vậy mưa to, năm nay thu hoạch thì biết làm sao.